chính nghĩa đây. Cùng với những lời này, chính chim chúa vụt bay lên, lấy mỏ đánh vào đầu quạ, và cả đàn chim cũng lấy mỏ và chân đánh quạ cho đến chết. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, con quạ là tỷ kheo lừa dối này, và chim chúa chính là ta.